Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1412, Bách Kiếp Kiếm. Lá bài tẩy ra hết. Ha ha, Hứa Dương, làm thấp kém nhân tộc, có thể tại 30 tuổi không tới niên kỳ kỳ có bực này thực lực. Đã rất tốt, chỉ có điều, ngươi vẫn như cũ không thể chiến thắng ta. Ngươi bây giờ biểu hiện ra thực lực. Là thông qua bí thuật tăng cường, khẳng định có nhất định kéo dài thời gian chứ. Đợi được kéo dài thời gian qua đi, sẽ là của ngươi giờ chết. Cận Nguyên cười ha ha, tự tin tràn đầy, hắn tự cảm giác đã nắm giữ chiến đấu tuyệt đối quyền chủ động. Hứa Dương con ngươi lạnh lẽo âm trầm. Cận Nguyên, vậy ta ngay ở bí thuật tăng cường kéo dài thời gian bên trong, gỡ xuống đầu của ngươi. Cửu Trọng Thiên Cung, mô hình thế giới, cho ta trấn áp. Hứa Dương đỉnh đầu đệ Cửu Trọng Thiên Cung, cái kia mô hình thế giới ánh sáng tăng mạnh, nghiêm chỉnh cái tiểu thế giới lực lượng, hướng về Cận Nguyên trấn ép mà đi. Ở đệ Cửu Trọng Thiên Cung bên dưới, mặt khác Bát Trọng Thiên Cung hấp dẫn lẫn nhau, dồn dập đem đủ loại huyền lực truyền vào tầng thứ 9 mô hình bên trong thế giới, tăng cường uy hiếp lực lượng. Đặc biệt là đã lún vào phong hành pháp tắc Tốn Phong Thiên Cung, hào quang màu xanh càng nồng nặc mãnh liệt, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy màu xanh pháp tắc tia nhỏ quấn quanh ở Cận Nguyên quanh thân. Cận Nguyên trong lòng hoảng hốt, hắn làm thay máu cảnh đại thành cường giả, tại đây mô hình thế giới lực lượng trước mặt đều có một loại đau lòng đảm nứt ảo giác, ra tay không khỏi chậm nửa nhịp. Mà Hứa Dương lấy ra đệ Cửu Trọng Thiên Cung, thế giới lực lượng trấn áp Cận Nguyên, chính là vì này một tia cơ hội. Thánh khí Càn Nguyên kiếm từ trong cơ thể bốc lên, một tia thánh uy khuấy động bộc phát. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật chiêu thứ 7, Bách Kiếp kiếm thức, một đạo trăng lưỡi liềm, ở huy hoàng sán lạn Đại Nhật Càn Nguyên kiếm trên ngưng tụ thành hình. Sau đó hướng về Cận Nguyên giận phách mà đi. Cận Nguyên cương mới từ Hứa Dương Cửu Trọng Thiên Cung trấn áp bên dưới tỉnh táo lại. Trực tiếp liền đối mặt thánh giai kiếm thuật. Cái kia một tia thánh uy càng là rõ ràng không có sai sót địa nói cho hắn biết. Hứa Dương trong tay nắm chính là thánh khí. Đã mất đi tiên cơ. Nếu là không nữa vận dụng bảo mệnh lá bài tẩy, chỉ có một con đường chết. Nghĩ được điểm này, Cận Nguyên bỗng nhiên đập vỡ vụn trên cổ một chuỗi bạch cốt châu chuỗi. Đồng dạng một tia thánh uy từ Cận Nguyên thân thể bên trong bộc phát ra, sông dài từ từ, sóng máu ảo ảo, trong đó có vô số bạch cốt gào thét, âm u khủng bố khí tức ở cả tòa Long Hổ Sơn bên trên tràn ngập ra. Huyết Hà nước, bạch cốt quỷ khu ở Cận Nguyên điều khiển bên dưới bỗng nhiên ngưng tụ ở cùng nhau, vờn quanh ở Cận Nguyên bên ngoài thân, tạo thành một vị cao tới trăm trượng, cả người tản ra huyết khí bạch cốt cự nhân. Cận Nguyên không hổ là thay máu cảnh đại thành nửa bước thế tôn. Trong nháy mắt, liền đoán được bất lợi cục diện, làm ra ổn thỏa nhất sách lược ứng đối. Cái kia một đạo tân nguyệt một loại ánh sáng, vờn quanh ở Cận Nguyên biến thành bạch cốt cự nhân quanh người. Quay nhanh lên, vang lên ong ong, cuối cùng bay vụt vào bạch cốt cự nhân trong thân thể. Ngắn ngủi vắng lặng qua đi. Điên cuồng bộc phát ra mới. Bạch cốt cự nhân quanh thân sáng lên vô số đổi phiên tân nguyệt ánh sáng. Gào thét phá không, liên tục không ngừng bắn vào thân thể ấy bên trong. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang không dứt bên tai. Cuồng bạo huyền lực dư âm, gào thét khuấy động, hướng về chu vi điên cuồng bắn phá, đem bên ngoài ngàn dặm mây khói bắn thủng trăm ngàn lỗ. Mà phía dưới Long Hổ Sơn càng bị tiêu diệt dòng dã trăm trượng. Này một cái bách kiếp kiếm thức, tiêu hao Hứa Dương 2/3 huyền lực, mà điều động loại này cuồng bạo kiếm thuật, đối với tâm thần hao tổn càng to lớn hơn. Hứa Dương hơi có chút thở hổn hển, nhìn kỹ lấy phía trước huyền lực nổ tung tình cảnh, đồng thời điều chỉnh hô hấp. Này có thể coi là lá bài tẩy ra hết. Không biết, có thể không đem đối thủ giết chết. Cái này tên là Cận Nguyên gia hỏa. Thực lực quả thực mạnh mẽ, so với ở tiên ma trên đường tao ngộ thần sử, âm mục đại tướng, đều phải mạnh hơn một nấc, là kình địch, Hứa Dương âm thầm nghĩ. Một lúc lâu, nổ tung sóng khí chậm rãi lắng lại. Bách kiếp ánh kiếm bạo phát vị trí. Một bóng người chậm rãi nổi lên. Lại không chết. Hứa Dương trong lòng chìm xuống. Bất quá hắn thấy rõ Cận Nguyên hiện trạng thời điểm. Lại thở phào nhẹ nhõm. Cận Nguyên dáng vẻ hiện tại phi thường thê thảm. Không chỉ có biến ảo ra bạch cốt cự nhân vụn vặt. Liền ngay cả hắn bản thể. Cũng bị thương nặng. Thân thể tàn tạ. Không ít địa phương đều lộ ra trắng toát mảnh xương. Thất khiếu bên trong. Chậm rãi chảy ra dòng máu vàng óng nhàn nhạt. Thay máu cảnh cường giả. Huyết dịch hiện ra màu vàng nhạt. Đại diện cho huyết mạch của bọn họ đã không giống với phàm tục. Hướng về cấp độ sống càng cao hơn tiến hóa. Nếu như là chân chính thế tôn, huyết dịch sẽ hiện ra thuần tránh màu vàng. Ho khan một cái. Khá lắm. Đem ta thương rất thảm a. Cận Nguyên nhìn một chút hai tay của chính mình. Đốt ngón tay vị trí cái kia trắng toát gãy vỡ mảnh xương. Ngữ điệu âm lãnh địa nói rằng. Liền ngay cả thánh kiếm thánh thuật. Đều giết không chết ngươi. Ta cũng rất bất ngờ. Hứa Dương nói rằng, có điều, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, rất khó sẽ cùng ta tiếp tục tranh đấu đi. Hứa Dương trong lòng cũng là thở dài, rõ ràng đã tiến vào tam hoán cảnh giới, đạt đến bình thường tu huyền giả tha thiết ước mơ đỉnh cao. Sao không tĩnh tâm tu luyện, chờ đợi đột phá, trở thành thế tôn, Cận Nguyên lần này bị trọng thương, rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn thế tôn con đường. Cận Nguyên cười ha ha, tiểu tử, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn ta. Ngày hôm nay, mạng ngươi, ta muốn định. Hứa Dương hơi nhíu mày. Này Cận Nguyên vẫn là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy không có sử dụng? Nhưng là, lấy Cận Nguyên hiện tại uể oải trạng thái. Mặc dù có sát chiêu, chỉ sợ cũng khó có thể triển khai ra mới đúng. Chỉ thấy Cận Nguyên từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái nhỏ bình ngọc nhỏ, hắn một tay bắn ra, nắp bình ngọc rút ra, lập tức một viên to bằng long nhãn huyết châu, xuất hiện ở Cận Nguyên trong tay. Đây là, chấm ngoặc kép, Hứa Dương hơi kinh ngạc, hắn từ viên này giọt máu bên trong, cảm nhận được nồng nặc sức sống. Khà khà, tiểu tử, có thể đem ta bước đến một bước này. Coi như ngươi ghê gớm. Cận Nguyên một cái nuốt vào giọt máu. Sắc mặt xuất hiện một vệt không bình thường hồng hào. Này thế tôn huyết tủy. Ta vốn là muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Lại tinh tế luyện hóa. Khiến cho công hiệu đạt đến sử dụng tốt nhất. Nhưng bây giờ. Ta nhưng không được không sử dụng nó. Hiệu lực biết đánh cái chiết khấu. Nhưng vẫn cứ đủ khiến ta đột phá. Tiến vào hoán cốt cảnh. Ngươi. Chết chắc rồi, theo Cận Nguyên tiếng nói, trên người hắn phun trào khí thế, từng bước một tăng cường, rất nhanh sẽ vượt qua Cận Nguyên trạng thái toàn thịnh. Hắn tàn tạ thân thể, cũng khôi phục như lúc ban đầu, da thịt một lần nữa trường được, thần thái sáng láng, hoán cốt cảnh, tam hoán cảnh giới, mỗi đột phá một cấp độ, đều sẽ nghênh đón một quãng thời gian suy yếu kỳ. Người này không thể không biết chuyện này. Hắn lại còn chấn định như vậy. Nói rõ thế tôn huyết tủy hiệu lực. Rất khả năng vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ta. Có thể giúp hắn vượt qua suy yếu kỳ. Trực tiếp biến thành hoán cốt cảnh tiểu thành cao thủ. Hứa Dương vẻ mặt khẽ biến. Không cần nói hắn hiện tại lá bài tẩy ra hết. Mặc dù trạng thái hoàn hảo. Cũng rất khó vượt qua hoán cốt cảnh cường giả. Lập tức, Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh. Đã bắt đầu suy nghĩ đường lui. Khà khà, tiểu tử, ngươi còn muốn chạy? Không thể, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.